Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 48, được hôn thoải mái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong biệt thự đã có cô người làm bận rộn qua lại, cửa của biệt thự cũng mở rồi, không có người nào để ý đến cô. Cố Tích Nhiên cũng không nói gì, chống tay vào tường đứng lên, đi vào trong nhà. Trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, nhưng hôm nay cô vẫn cần phải nhẫn nại. Nhanh chóng trở về phòng, tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ. Hạ Ngôn đâu, tắm xong đi ra thì mặt trời đã lên cao rồi. Cậu chủ ở hồ bơi phía sau biệt thự của nhà họ Hạ rất lớn, không nói đến phía trước biệt thự tráng lệ bao nhiêu, ở phía sau biệt thự còn có một hồ bơi vô cùng lớn. Sáng sớm này ra, anh lại đi bơi. Không nghĩ nhiều, cô bước nhanh về phía hồ bơi. Nước của hồ bơi tư nhân trong vắt rất lớn. Đứng ở trên bờ, ánh mắt nhanh chóng bị những đợt sóng ở dưới hồ bơi thu hút. Hạ Ngôn bơi về bờ, hơi ló đầu ra, anh giơ một tay lên, năm ngón tay dừng lại ở giữa trán. Lòng bàn tay to vuốt tóc từ dưới trán lên, tóc rối tung từng sợi giữa các kẽ ngón tay, từng giọt nước tiếp tục nhỏ xuống. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm lạnh như băng từ từ mở ra, khiến người ta rung động không dứt. Hạ Ngôn từ dưới nước lên bờ, thân hình hoàn mỹ, khiến người khác không khỏi hoài nghi. Có phải hướng đến quá thiên vị rồi hay không? Lại tạo ra một người đàn ông hoàn mỹ như vậy. Cô thật đúng là thích nhìn chăm chăm đàn ông nhỉ, giọng nói lạnh như băng thấu xương truyền tới, con người mê động lòng người kia của Hạ Ngôn nhìn về phía cô, mang ý châm chọc lạnh lùng. Tối hôm qua, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, sao anh lại bỏ đi một mình rồi? Cố Tích Nhiên chậm rãi đi về phía Hạ Ngôn, trải qua một đêm suy nghĩ, lửa giận của cô đã trở nên yên tĩnh. Hừ, Cố Tích Nhiên, cô thật đúng là biết diễn trò, lại một lần nữa khiến tôi nhìn cô với cặp mắt khác. Diễn trò, tôi đã diễn trò gì rồi? Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của cô, Hạ Ngôn nhíu chân mày sâu hơn. Rốt cuộc người phụ nữ này còn muốn giả bộ tới khi nào chứ, quả nhiên có một cơ thể giả tạo. Anh giơ tay lên, bàn tay chậm rãi đặt trên bả vai cô, năm ngón tay bấu vào xương vai cô và siết chặt. Hừm, đau, Hạ Ngôn, anh siết tôi đau quá. Cô chỉ cảm thấy xương trên bả vai hình như sắp bị bóp nát, cô đau đến mức chân mày nhíu chặt lại. Anh đứng im bất động, vẫn siết chặt bả vai cô như cũ. Tích Nhiên nóng nảy, nghiêng đầu sang một bên cắn mờ u bàn tay anh một cái. Răng cố dùng sức, hung hãn cắn, dường như sắp cắn đứt bàn tay anh của. Đây không phải là một con mèo ngoan ngoãn mà là một con sói che giấu sự ngang ngược. Còn dám phản kháng phải không? Biểu cảm của anh lạnh lùng, cho dù bị hàm răng nhọn của cô cắn đến sắp chảy máu nhưng vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì, ngược lại càng thêm lạnh lùng. Cô nhả miệng ra, từ đầu đến cuối tôi tin chắc một đạo lý ăn miếng trả miếng, lấy mắt đổi mắt. Không có ai có thể chịu đựng việc bị tổn thương, tất cả mọi người đều có quyền phản kháng. Ăn miếng trả miếng, lấy mắt đôi mắt, từ nhỏ cô đã biết đạo lý này. Trên thế giới không có người nào tuyệt đối tốt, cũng không có người nào tuyệt đối ác, vì vậy phải biết đánh trả. Bầu không khí ở bể bơi càng ngày càng trở nên lạnh hơn. Nếu như không khí có thể thực thể hóa thì hồ bơi cũng có thể bị đông thành băng. Hạ Ngôn đột nhiên cười một cách lạnh lùng, cũng phá vỡ bầu không khí này. Sự lạnh lùng và tuyệt tình của đôi mắt màu xanh dương vẫn không giảm đi chút nào, vẫn là dùng ánh mắt châm biếm đó nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, bàn tay ở trên bả vai cô của Hạ Ngôn dùng sức kéo một cái, hung hăng kéo cô xuống. Đôi môi lạnh như băng bất chấp hôn lấy cô. Cái này ứng phó không kịp. Cô hoảng sợ mở to hai mắt, trong miệng còn có mùi máu tanh. Miệng lưỡi bị anh điên cuồng khuấy động, anh thô bạo làm cho đau đớn. Sau khi hôn cô một cách bá đạo, anh buông bả vai của cô ra, cũng buông lỏng môi của cô. Hạ Ngôn, anh làm gì vậy? Cô chợt che miệng, được hôn thoải mái không? Anh giễu cợt cười một tiếng, con ngươi liếc một cái, giống như trong mắt mang một ý nghĩ sâu xa. Cổ Tích Nhiên nhíu mày, nhanh chóng mở miệng. Anh, sau đó lời cô còn chưa nói hết thì dừng lại miệng, toàn bộ lời định nói đều ở lại trong cổ họng, toàn bộ biểu cảm trên mặt cũng cứng đờ lại, trong đầu cũng nhanh chóng lướt qua hình ảnh tối hôm qua bị Thẩm Thừa Quang cưỡng hôn. Nhưng cô lại chậm chạp chưa tỉnh hồn lại, chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua anh biết rồi? Vì vậy anh mới đột nhiên lại trở nên vô tình như vậy, mới đột nhiên rời đi. Mồm miệng cô không phải lanh lợi lắm sao? Sao lại không nói tiếp nữa? Có nên nói rõ ràng một chút những chuyện để tiện tối hôm qua cô đã làm? Giọng nói của Hạ Ngôn còn vang ở bên tai, trong lòng càng thêm run rẩy hơn, quả nhiên là anh đã biết rồi. Hít một hơi thật sâu, cô lấy dũng khí nói, chuyện tối ngày hôm qua, không phải như anh tưởng tượng. Tôi, Hạ Ngôn lại mỉm cười, được rồi Tích Nhiên, lời giải thích thì không cần nói nữa. Cách chương.